anh nhớ em. Yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoa. Đơn côi sớm tôi, anh bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng, biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh u sinh lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi chắc nhớ được gì. Vì anh u sinh lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Để tình yêu hôm qua này là thật hay tôi chả, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Còn lại như cánh đồng hoang, đơn côi sớm tôi, anh bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng, để biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó em có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thua xưa. Giờ người đâu đó em có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh muốn xin lòng đã không suy nghĩ, giờ em biết đi trách nhau được gì. Em vì anh muốn xin lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Là thật hay tôi chả, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Vì ai ngu si, phải xuống thế này mới được. Vì ai ngu si lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si này lòng đã không, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay tôi chả, nhưng mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Trôi xa quá, lòng sao vẫn